Hồng Anh Ký, chương 492, đệ nhất thiên hạ nhân sinh ra. Góc truyện audio.com. Nhạc Dương cẩn thận từng ly từng tí một dùng một thanh tinh xảo đao nhỏ tu bổ chính mình móng tay. Đem mặt trên gai nhọn kiên trì san bằng, thổi đi bụi tiết, tại hắn mới vừa vào giang hồ thời điểm. Một vị cổ hệ võ lâm tiền bối nói cho hắn, muốn trở thành một tên tuyệt thế kiếm khách cần tại ba cái phương diện làm được tài năng xuất chúng. Kiếm pháp, kiếm và sử dụng kiếm đích nhân. Tốt kiếm pháp có thể gặp mà không thể cầu. Một thanh tiện tay kiếm càng là có thể làm bạn một tên kiếm khách một đời. Hai người này cứng nhắc chỉ tiêu đối với một tên thiếu niên tới nói có chút khó. Thế nhưng hắn chỉ ít có thể dựa theo nhân tiêu chuẩn này đến yêu cầu mình. Thân là một tên kiếm khách, muốn thường xuyên duy trì một loại thích hợp nhất cầm kiếm trạng thái. Bao quát chuôi kiếm đích vị trí và hướng, cầm kiếm tay cùng với trên bàn tay móng tay. Bất luận cái nào chi tiết nhỏ cũng có thể sẽ đối với kiếm pháp triển khai mang đến ảnh hưởng. Đây là một cái tuyệt thế kiếm khách hẳn là có cơ bản tố chất. Người nói lời này gọi là Tây Môn Suy Tuyết, cổ hệ kiếm thần một trong, kiếm pháp đăng phong tạo cực, Nhạc Dương từng có tâm hướng về hắn học tập kiếm pháp. Thế nhưng Tây Môn Suy Tuyết không có một chút nào hứng thú. Nếu không là Lục một câu nói, vì lẽ đó Nhạc Dương sau không thể có không đi tìm Lệnh Hồ Xung. Sau đó hắn lại gặp phải Nhậm Ngã Hành, lại sau đó hắn chính là ngồi ở nơi này. Tây Môn Suy Tuyết hắn vẫn luôn nhớ kỹ, bởi vậy Nhạc Dương xưa nay đều sẽ không tha tùng đối với yêu cầu của chính mình. Bất kể là khi nào nơi nào, mặc dù là hiện tại, cách hắn chỗ không xa, mấy cái được xưng trên giang hồ cao thủ nổi danh bọn hắn chính tại chuyện trò vui vẻ. Những người khác cũng chính đang vây quanh bọn họ đại hiến ân tình. Nhạc Dương cũng không có lãng phí thời gian này. Nhạc Dương cũng không phải một kẻ yêu thích tham gia trò vui người. Thế nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra đối với những cao thủ thất lễ chỗ. Những nhân thân kia phần cũng thực sự là quá chói mắt. Liền hắn một mặt cẩn thận tu bổ chính mình móng tay. Một mặt làm bộ chính đang cẩn thận nghe được dáng vẻ. Không nghĩ tới Nhậm giáo chủ đã hội tụ lên như vậy nhân tài thế lực. Đông Phương Bất Bại e sợ còn không nghĩ tới đi, nói chuyện chính là một cái mũi cao thâm mục, mặt cần nâu nhạt nam tử cao lớn, tiếng nói của hắn rất kỳ quái, phảng phất là kim thiết như nhau, thế nhưng người này cả người lộ ra một luồng anh khí. Làm người vừa nhìn liền biết bất phàm, tóc bạc trắng Nhậm Ngã Hành cười ha ha, nói, Nhậm giáo chủ tên đừng vội nhắc lại, tại giang hồ lớn thời đại. Ta đã không phải Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, chân chính giáo chủ là cái kia Đông Phương Bất Bại, bất quá Âu Dương tiên sinh, ngươi có thể không nên coi thường cái kia Đông Phương Bất Bại. Ta như vậy phí hết tâm tư muốn đối phó hắn, lấy võ công của hắn trí tuệ cũng nhất định có thể đoán ra một ít. Cái kia Âu Dương tiên sinh cao giọng nở nụ cười, nói, Đông Phương giáo chủ hiện tại lòng tràn đầy suy tư muốn khởi binh tạo phản. Đối với Nhậm tiên sinh đã không rảnh quan tâm chuyện khác rồi. Nhậm Ngã Hành nhưng là lắc đầu nói, người này mắt cao hơn đầu, hay là hắn đã biết được ta đang âm thầm mấy chuyện xấu. Chỉ là không đem ta để vào trong mắt thôi. Bên cạnh lại có một người bỗng nhiên nói, có ta cùng Âu Dương tiên sinh ở đây, phối hợp Nhậm tiên sinh giao thiệp võ công, này Đông Phương Bất Bại như hay là như vậy tự đại. Cái kia thật đúng là muốn chết, người nói chuyện hình dạng kỳ dị, trên người khoác một cái lấp lóe lượng sắc màu bạc áo choàng. Tóc đen thui mà rủ xuống tới bả vai bên dưới, cực kỳ uy vũ hùng tráng, cả người lộ ra một luồng yêu dị mị lực, Nhậm Ngã Hành nguyên bản cũng coi như là thân hình cao lớn người. Nhưng là cùng người này so sánh dĩ nhiên lại ải một đầu. Lúc này một cái giọng ôn hòa nói, ma sư. Đông Phương Bất Bại hiện tại nhất định không có biết được ngươi cùng Âu Dương tiên sinh. Nhậm tiên sinh liên thủ sự tình, bằng không hắn nhất định liền ngủ đều sẽ không an ổn. Hiện tại chúng ta vẫn như cũ nằm ở chỗ tối, bao nhiêu cũng có một chút ưu thế, vô hoa đại sư nói không sai. Hiện ở tại chúng ta liên thủ sự tình, ngoại trừ chư vị ngồi ở đây, trên giang hồ vẫn không có những người khác biết được. Chúng ta làm càng bí ẩn, đến thời điểm cho Đông Phương Bất Bại khiếp sợ liền càng mãnh liệt. Ta nghĩ mọi người hay là muốn cẩn thận một điểm, dù sao Đông Phương Bất Bại võ công chúng ta đều rất rõ ràng. Nói chuyện chính là Nhậm Ngã Hành, trước cái kia ma sư chính muốn nói chuyện, thế nhưng nghe xong Nhậm Ngã Hành câu nói sau cùng sau khi cũng là trầm mặc. Hắn đương nhiên rõ ràng Đông Phương Bất Bại võ công, cái này ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, nếu là có player ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên với trong phòng mấy người thân phận. Nhậm Ngã Hành cùng Vô Hoa liền không cần phải nói, cái kia ma sư tự nhiên chính là hoàng hệ cao thủ hàng đầu bàng ban. Mà Âu Dương tiên sinh tự nhiên chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Hai người này tại từng người võ hiệp hệ thống chung đều là danh nhân. Hệ thống cũng không biết lên cơn điên gì, dĩ nhiên đem hai người này không liên quan nhau môn phái hoa đến cùng một chỗ bàn chung. Hiện tại người giang hồ nhân đều biết, ma sư cung cùng Bạch Đà Sơn hành động Tây vực hai thế lực lớn. Cho tới nay đều đánh đến không thể tách rời ra, cũng là khổ đại thu thâm đối đầu. Tại giang hồ lớn thời đại, bàng ban thực lực bị giả thiết vì có thể so với hệ kim bốn tuyệt trình độ. Đương nhiên tại phá toái hư không trạng thái hắn sẽ thực lực tăng mạnh. Nhưng trạng thái này có thể không phải là muốn liền muốn. Hắn hiện tại nhiều lắm cùng Âu Dương Phong so sánh, so với Đông Phương Bất Bại hay là chênh lệch rất nhiều. Ngày đó, bàng ban chính dẫn ma sư cung nhân mã cùng Bạch Đà Sơn ác chiến. Mục đích là vì tranh cướp một cái đỉnh núi thu bảo hộ phí quyền lực. Bàng ban cùng Âu Dương Phong đã triển khai bản lĩnh nữ đánh vào nhau. Bọn tiểu đệ cũng đều là từng người tìm kiếm đối thủ múa đao chém lung tung. Chính đấu vô cùng phấn khởi thời điểm, một cái cưỡi ngựa trắng cô nương nhàn nhã xông vào khu giao chiến. Người hai phe ngựa đều là có chút giật mình, phải biết xã hội đen thế lực ác chiến thời điểm, bách tính bình thường đã sớm trốn đi phòng ngừa tai vạ tới cá trong chậu. Tại sao một cái như hoa như ngọc nữ tử dám xuất hiện ở đây? Xem cô gái kia trang phục ngờ ngợ là Trung Nguyên trang phục. Song phe nhân mã cho rằng, nữ tử này quá nửa là Trung Nguyên thương khách, thì có nhân vẫy vẫy đao hô to muốn lập tức rời đi. Thậm chí còn có số ít mấy cái ngôn ngữ bất kính. Hướng về phía nhân ra thổi huýt sáo, ngôn ngữ hạ lưu, lần này có thể chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Bởi vì cô gái kia chính là đến Tây vực ngắm cảnh giải sầu Đông Phương cô nương. Nàng tay trắng vung nhẹ liền đuổi rồi một đám nát khoai lang xú trứng chim. Cũng đã kinh động chính đang lẫn nhau xả tóc hai đại cao thủ. Bọn họ nhạy cảm thấy được người đến thực lực không tầm thường. Thế nhưng ai cũng không nghĩ ra, bọn họ trêu chọc chính là hệ thống nhận định thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ma sư bàng ban cùng Âu Dương Phong liên thủ, sử dụng cả người thế võ đều không ngăn nổi Đông Phương Bất Bại 200 chiêu. Cuối cùng bị Đông Phương cô nương một trưởng vỗ đến trên một cây đại thụ. Hai người một cái cành cây, từng người tại trên nhánh cây treo nửa ngày, thổi hơn nửa đêm gió mát. Chuyện này đối với nội tâm của hắn chấn động rất lớn. Đây là hắn đạo tâm trùng ma đại thành tới nay xưa nay đều chưa từng có trải qua. Cũng cuối cùng thúc đẩy hắn cùng Âu Dương tiên sinh liên thủ. Bằng không, lấy sự kiêu ngạo của hắn cùng tự tin, làm sao sẽ cùng cái kia tính tình cổ quái, tính tình quái đản, hình dạng xấu xí Âu Dương Phong liên thủ. Đông Phương giáo chủ điều này làm cho hai thế lực lớn cảm thấy được uy hiếp cực lớn. Dĩ nhiên tạm thời thả xuống ân oán. Liên thủ đối địch, lần này hắn cùng Âu Dương Phong một cùng chạy tới Trung Nguyên. Cũng là chuẩn bị cho Đông Phương Bất Bại một bài học. Nhạc Dương nhìn giữa trường thần thái khác nhau bốn vị, trong lòng đối với Đông Phương Bất Bại người này càng ngày càng kính nể. Có thể làm cho ma sư bàng ban, Tây Độc Âu Dương Phong, Nhậm Ngã Hành cùng với Diệu Tăng Vô Hoa bốn người này nghe ngóng biến sắc. Không có gì để nói nhân vật. Lại nên là cỡ nào thiên kiêu một đời, tuy rằng Nhạc Dương cũng gia nhập đối phó Đông Phương Bất Bại kế hoạch. Nhưng này không chút nào gây trở ngại hắn đối với Đông Phương Bất Bại người này tán thưởng. Ngay ở bốn người này sắc mặt khó coi mà trầm mặc thời gian. Đột nhiên một cái hệ thống tin tức quấy rầy nơi này bình tĩnh. Cái kia Nhậm Ngã Hành kinh ngạc nói. Layer Minh Chủ Võ Lâm tuyển ra đến rồi. Này quá tốt rồi, xem ra cùng Mông Cổ liên thủ việc xem như là thành. Có người vỗ tay tán thưởng, nhưng là cái kia Tả Lãnh Thiên, Vân Trung Long, là hắn, ồ, Minh Chủ Võ Lâm dĩ nhiên không phải vô hoa quả. Lời vừa nói ra, bên trong gian phòng bầu không khí nhất thời ngưng lại, mọi người đều nhìn về Diệu Tăng Vô Hoa. Vô Hoa đại sư, ngươi không phải nói sớm có sắp xếp, là chuẩn bị để cái này Vô Hoa quả đoạt được Minh Chủ Võ Lâm vị trí sao? Nếu như hắn có thể trở thành Minh Chủ Võ Lâm, đối với chúng ta tiếp đến hành động cũng là rất có ích lợi. Chẳng lẽ trong này có biến cố gì? Nhậm Ngã Hành chau mày, Diệu Tăng Vô Hoa sắc mặt hiển nhiên cực kỳ khó coi. Bởi vì chuyện này cũng siêu thoát rồi dự tính của hắn. Dựa theo hắn sắp xếp, cướp đoạt Minh Chủ Võ Lâm vị trí hẳn là Vô Hoa quả. Mà không phải cái này Vân Trung Long. Mặc dù là Vân Trung Long võ công mạnh hơn quá Vô Hoa quả. Thế nhưng bằng hắn cho Vô Hoa quả mấy đồ tốt, cái này Vô Hoa quả chỉ cần hơi hơi động một điểm đầu óc. Đem cái này Minh Chủ Võ Lâm thu được trong túi cũng không phải cái gì có khó khăn sự tình. Lẽ nào thật sự như Nhậm Ngã Hành nói, Hoa Sơn đỉnh phát sinh một chút liền Vô Hoa quả đều không thể khống chế biến cố, Hồng Anh ký. Hoa Sơn đỉnh, Vô Hoa quả mô phỏng theo cổ phong, đến rồi một cái bước ra tức đi, mọi người đều sửng sốt, trận chiến này còn chưa có bắt đầu liền kết thúc, thật là cũng là ngoài dữ liệu của mọi người, một cái trên đầu môi giao chiến liền quyết ra cao thấp. Này ở trong game cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chợt toàn hệ thống phát thanh thức tỉnh đờ ra mọi người. Hoa Sơn đỉnh nhất thời một mảnh vui mừng. Vô số người cùng kêu lên hô lớn, tất cả mọi người đều đứng lên, Tinh Ngữ cùng thở dài đan xen vào nhau. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng cùng ầm ĩ, A Phi thậm chí cũng không biết bọn họ đều tại hô cái gì. Thế nhưng có một việc là rất rõ ràng, Vân Trung Long hoàn thành Minh Chủ Võ Lâm nhiệm vụ, trở thành trong game người đầu tiên nhận chức Minh Chủ Võ Lâm. Hắn cũng bởi vậy trở thành trong game chân chính đệ nhất thiên hạ nhân. Giữa bầu trời chợt phóng ra đóa đóa khói hoa, không biết châm ngòi chính là hệ thống hay là phái Hoa Sơn. Vô số người chen chúc bên trong, A Phi nhìn thấy Vân Trung Long, cái kia kim sắc Minh Chủ Võ Lâm nhãn hiệu liền treo ở trên cổ của hắn. Tinh thần phấn chấn, nhân sinh đỉnh cao, hay là hình dung hắn hiện tại tốt nhất chữ. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn, cách chương.